Đông A Nông Sử, chương 100, Lộc Phát, góc truyện audio.com, chấm, Bách chỉ mỉm cười khinh bỉ tên béo, mời hai vị vương gia vào phòng chờ của quỹ kiến thiết. Một chút nữa sẽ diễn ra lễ quay số, sẽ biết ngay kết quả thôi. Lúc này lại có mấy tiếng hô, Thái sư đến, Tĩnh quốc vương đến, nhìn ra thì thấy Trần Thủ Độ được Quốc Khang đỡ vào. Bách lại ra đón thì nhận được ngay câu, làm xong những việc này thì chạy sang xưởng in cho ta. Quốc Khang thì mỉm cười, ta sớm đã nghe nói trong quỹ kiến thiết này có nhiều trò thú vị. Cũng may hôm nay ta không bận việc, bèn đến xem. Hắn đành cười khổ, một lúc lại thấy những quan to cũng đến, như Hành Khiển Nguyễn Giới Huân, Phạm Ứng Mộng, còn có Công Bộ Trương Sán, Hình Bộ Đặng Ma La đều đến. Bách nghĩ việc này chắc do Quang Khải ra tay rồi. Lại thấy bọn phú thương, thương nhân nước ngoài được Chu Đại Lực mời tới. Bọn này thấy các quan lại cũng không dám ngồi gần. Bách bố trí một phòng khác cho bọn chúng. Quảng cáo, mọi người ngồi trong phòng chờ uống nước, ăn trầu chờ đến giờ lành. Bách nhác thấy đã đến gần giờ ngọ, mời mọi người ra sân trước quỹ kiến thiết. Nơi đây đã bày ghế tre lọng sẵn sàng. Bên trên có một bục lớn, trải gấm đỏ. Trên bục bày sẵn 6 lồng quay số bằng sắt. Bên trong lồng quay là những khối cầu gỗ được đẽo rất khéo, sơn màu xanh đỏ. Bên ngoài hoạt động bán vé cũng đã dừng lại nhưng không ai bỏ đi. Ai cũng háo hức để đợi kết quả. Một số người được mời vào chứng kiến quay số. Bách lên đài, phất tay một cái, có tên gia nhân rung cái chuông leng keng. Hắn hắng giọng, hoan nghênh quý vị đã đến dự khai trương của quỹ kiến thiết quốc gia. Trước tiên, xin giới thiệu hôm nay có rất nhiều quý nhân đến đây dự cùng mọi người. Đầu tiên có Thái sư, là bậc đức cao vọng trọng ở triều ta. Sau lại có các vương gia hiền quý, Chiêu Minh Vương, Tĩnh Quốc Vương và Vũ Uy Vương. Các vị đại nhân của Tham Chi và Lục Bộ cũng tới. Xin các vị nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn nói xong đưa tay vỗ. Mọi người đầu tiên cũng chỉ lác đác, sau cũng đồng loạt nổ ra một tràng pháo tay thật lớn. Hôm nay là một ngày trọng đại của triều ta. Mọi người cũng biết, triều ta dựng nước chưa lâu. 2 năm trước lại có nạn ngoại xâm. Nhờ quân dân một lòng, hai vua anh minh mới đánh đuổi được Thát Đát. Chỉ là, quân phí dùng cho 2 năm vừa rồi bằng mấy chục năm tích lũy. Hai vua yêu dân như con, những việc xây sửa lâu đài cung thất chưa từng làm, lại kiên quyết không tăng thuế của bách tính. Ta nghe nói Huệ Túc phu nhân, Thiên Cảm hoàng hậu mặc váy cũng phải lộ gót chân để không dùng nhiều vải. Thử hỏi những bậc quân vương trên đời, đã ai làm được như vậy chưa? Hắn nói lâm ly bi đát, dưới đài đã có người chấm vạt áo lau nước mắt. Quốc khố hiện nay đã trống rỗng, nhưng những việc xây cầu sửa đường, mở học phủ, nuôi lang y, trần tai khắp trốn, lại thêm mua sắm quân khí cho quân đội phòng khi ngoại xâm lại tới, có việc gì không dùng đến tiền. Chính vì vậy, các thương nhân cùng với triều đình có sáng kiến, cùng nhau mở quỹ kiến thiết quốc gia. Ở đời không ai tránh khỏi chữ lợi cả. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ. Được thưởng thì là may mắn, không được thưởng thì chính là đang đóng góp tiền cho triều đình làm việc có ích. Một công đôi việc, mọi người thấy có phải không? Ở dưới đồng thanh hô, phải lắm, quảng cáo, chúng ta cam đoan. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, trả tiền thưởng cho người chơi, lợi nhuận từ quỹ kiến thiết sẽ có 7 phần vào tay triều đình. Tiền này sung vào hộ bộ để giải quyết những việc cấp bách của triều đình. Thương nhân không bao giờ tơ hào đến lợi nhuận này. Sau đây xin mới Chu Đại Lực, đại diện cho thương nhân Đại Việt lên đọc lời thề. Chu Đại Lực run run lên đài, thấy Bách nháy mắt động viên. Lời thề này hắn đã tập cả 100 lần nhưng vẫn quá hồi hộp. Hắn lên đến nơi, giơ nắm đấm lên, tôi Chu Đại Lực, đại diện cho thương nhân Đại Việt, Xin thề, không bao giờ xâm phạm lợi nhuận của Quỹ Kiến Thiết Quốc gia. Làm mất uy tín thương nhân cả nước. Xin thề, xin thề, xin thề. Hắn nói đoạn đấm mạnh ba cái lên trời. Ở dưới mọi người vỗ tay rào rào. Trò này Bách biết là hình thức thôi nhưng làm tăng tín nhiệm lên rất nhiều. Nhưng hắn cũng có điều không biết. Người xưa rất trọng lời thề. Chu Đại Lực tuy là tên giang hồ nhưng những lời hắn nói hôm nay sẽ khắc sâu trong tim. Cũng sẽ làm thay đổi cả cách hành xử của một con người. Bách lại lên đài. Bây giờ kỳ quay số Quỹ Kiến Thiết Quốc gia lần đầu tiên chính thức bắt đầu. Mời mọi người giữ chặt vé trên tay để xem ai là người may mắn nhất. Hắn dứt lời thì từ phía sau, 6 nhân viên nữ của quỹ đi ra. Hôm nay các nàng mặc đồng phục chỉn chu, tóc vẫn cao, đi đứng rất thanh thoát. 6 người được chọn lựa chiều cao, dáng điệu có chút tương đồng. Dân tình phía dưới đã bao giờ được chứng kiến việc như thế. Tấm tắc khen ngợi 6 cô nương xinh đẹp. Nguyên Hữu nhìn các không chớp, lại thấy có gì không đúng. Hình như ta đã gặp các nàng ở đâu rồi. Không được tí phải gặp riêng các nàng sau giờ làm. Các nàng di chuyển đứng sau 6 lồng sắt. Mở tấm lụa điều phủ lồng. Cái lồng thiết kế có một vị trí để quả bóng gỗ lăn xuống. Bên cạnh có tay cầm xoay được. Bách bắt đầu. Lần quay thứ nhất. Giải nhì. Quay 5 số. Quảng cáo. 5 cô nương ở 5 lồng quay cuối bước lên một bước. Thành thục nắm tay vào tay cầm xoay đều. Các nàng dừng lại, luồn tay xuống phía dưới. Mở lồng lấy quả bóng lọt xuống đặt sang bên canh. Lại lấy một tấm bảng con có ghi số tương đồng đặt lên. Bách đọc to, chấm, kết quả lần quay thứ nhất. Giải nhì, quay 5 số, 7, 8, 3, 5, 6. Lại có người dùng phấn điền vào tấm biến lớn dựng bên cạnh hàng số đầu tiên 78.356. Ở phía dưới có kẻ suýt xoa. Quả thật hắn chỉ sai một số. Mọi người say mê theo dõi. Đến lần quay thứ 6, thì một kẻ hét lên. Hắn ôm chầm người bên cạnh. Ta trúng rồi, là 95.782. Ta trúng 10 quan rồi. Mọi người thầm ghen tị với tên này. Đến giải thưởng cuối cùng là giải nhất. Các cô nương vào vị trí. Ai cũng mặt mày nghiêm túc. Kết quả ra con số 128.268. Không ai trúng được giải nhất nhưng Bách vẫn đập trán. Số 68 rất được mọi người yêu thích. Số người mua vé 2 số rất nhiều. Tên khốn Nhật Duy lại làm 70 quan của ông rồi. Nhưng hắn quên mất ngoài Nhật Duy thì còn Nguyên Hữu nữa. Lúc này hai công tử ca kinh thành đang ôm nhau gào thét. Mừng rỡ giơ cao vé trúng thưởng múa may. Bách bấm bụng, thôi, của đi thay người. Hai tên khốn này cũng chính là hình tượng sinh động nhất để quảng cáo. Hắn nặn nụ cười, lòng đau như cắt, lại lên đứng lên thông báo. Kính mời những người trúng thưởng đi làm thủ tục bồi thường. Xin thông báo với mọi người. Đại lý bán sổ số sẽ có mặt khắp kinh thành. Ai cũng có thể mua. Quay số sẽ diễn ra vào giờ Thân hàng ngày. Ai trúng thưởng có thể nhận vào hôm sau hoặc chậm nhất sau 10 ngày. Quá hạn trên không nhận vé nữa. Các ngươi mua vé nhớ bảo quản cho kỹ để làm bằng chứng đối chiếu. Nếu vé có tổn thương sẽ không được bồi thường. Giờ xin kính mời khách quý vào tham quan sòng bạc kiểu mới của Quỹ Kiến Thiết. Ta trúng đây, biết rồi, CM thằng béo im miệng đi. Cách chương.